Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Nước trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi. Kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi hãy đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bất luận xấu tốt cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bây giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc cưới, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng, vì kẻ được gọi thì nhiều mà người được chọn thì ít. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi tô, lời khen Chúa. Sau khi mà nghe qua bài tin mừng mấy dụ ngôn vừa rồi, chắc hẳn một số người trong chúng ta sẽ có cái thắc mắc: Nhà vua kỳ quá, mở tiệc cưới rồi đi mời những khách, ưu tiên đầu tiên là khách gì? VIP, very important person. Đây là khách VIP, đây là những đại gia, đây là những ông chủ tịch, đây là những hội đồng quản trị, đây là những người có chức, có quyền, có địa vị trong xã hội, vân vân và vân vân. Ông vua đi mời tiệc cưới mà, đi mời. Mà những người mà được mời như vậy, họ có đến không? Có ai đến không? Không. mới đến. Và họ có đủ mọi lý do để từ chối. Người thì phải đi coi đất, mới mua miếng đất ở Việt Nam phải đi về coi đất, coi nó làm sao. Người thì mới mở cái garage phải đi coi cái xe hơi nó như thế nào. Người thì mới mở cái xăng để coi có cái bơm xăng tự động nó có hoạt động hay không, vân vân và vân vân. Họ có đủ mọi lý do để từ chối. Mà những cái lý do họ từ chối ấy thường dính tới công ăn, việc làm, sự nghiệp, kinh doanh, của cải thực chất. Nhà vua vẫn cứ nhẫn nại, mời tiếp. Mà những quan khách ấy không thèm đếm xỉa tới, thậm chí mà lại còn có kẻ khác bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết. Chúng ta thấy con người ta ác thiệt thế chứ. Đã không tới thì thôi, đúng không ạ? Nỡ lòng nào mà bắt những đầy tớ của vua hành hạ và giết chết. Con người ta nó, chúng ta gọi là lòng lang mà dạ thú là như vậy. Có khi người ta đâm là người ta sợ con người, sợ con người. Cho nên người ta thích nuôi con chó khi nó lại trung thành với chủ hơn, đúng không? Có con chó mà lúc mà chủ nó chết nó bỏ ăn bỏ ngủ, rồi có con chó mà lúc chủ nó chết nó cứ ra cái mộ của chủ nó nằm suốt, mỗi khi nó chết ở chỗ cái mộ luôn, phải không? Đó. Và cho dù mà anh có đi xa 6 năm hay là 10 năm anh quay về, con chó nó vẫn nhớ. Nó không có phản chủ và nó không có mới nơi cũ, nó không mới nơi cũ đâu. Cho dù cái người chủ này ngày xưa thì có cho nó ăn, vì anh chủ mới, anh cho dù anh có bao nhiêu thịt thà cho nó ăn, nó vẫn chạy theo chủ cũ hay chủ mới? Vẫn chủ cũ, nó vẫn quyến luyến với chủ cũ. Dù là chỉ có một miếng xương gặm là tận tuổi không béo rồi, nhưng mà nó vẫn quý chủ cũ hơn. Đôi khi mình thấy sự đời nghĩ cũng buồn buồn. Thế gọi là nhân tình thế thái, thói đời và lòng người. Người ta mời không đến thì thôi, mà sao mà ác đến mức độ quá như thế, phải không ạ? Mức độ mà bắt những đầy tớ hành hạ và giết chết nữa. Cho nên ông chủ mới nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và tiêu hủy thành phố của chúng. Cho nên thưa anh chị em, làm ác thì chúng ta gieo thế nào ta phải gặt cái đó thôi. Đừng nghĩ rằng khi mà tôi có quyền, tôi muốn làm gì thì tôi làm. Tôi có quyền hành hạ, bắt bớ, đánh đập hay là tra tấn dã man người ta, muốn xử bất công thế nào thì xử. Không, còn có một cái quyền lực cao hơn nữa. Trời cao nhưng mà trời có mắt. Trời cao có mắt. Ác giả thì ác báo, gieo gió thì phải gặp bão. Cho nên khi mà anh đối xử ác với người khác như vậy thì người có quyền họ sẽ hành xử với anh như là anh đã đối xử với những người của họ như thế. Cho nên chủ mới tiêu chu diệt bọn sát nhân mà còn tiêu hủy thành phố của chúng, rồi bảo các đầy tớ tiệc cưỡi đã sẵn rồi, những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các người hãy ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, ngã tư, ngã ba, ngã năm, ngã sáu, ngã bảy gì hết, gặp ai bất luận tốt xấu cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Nước trời, Thiên Chúa đến để cho con người một lối đi, một ngõ thoát để vào được nước trời. Và Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi người, không chỉ một ai, bất luận tốt xấu. Ngày xưa là dân Do Thái được gọi là dân riêng của Chúa, được Chúa gọi, được Chúa chọn ưu tiên. Và Đức Giêsu con Thiên Chúa là người đã xuống với dân tộc Do Thái, đã nhập thể nơi cung lộc Đức Trinh Nữ Maria, đã làm người và là người Do Thái. Rồi Ngài đi kêu mời ưu tiên là con cái Israel, ưu tiên cho họ, nhưng họ đã từ chối. Các thượng tế, các luật sĩ, các kinh sư biệt phái, đó là những người có chức, có quyền, có địa vị, có học hỏi, hiểu biết, có tìm nhiều của lắm, nhưng mà họ đã từ chối, không chấp nhận vào nước trời. Rồi họ còn bắt Đức Giêsu, con của Thiên Chúa, hành hạ và giết chết. Chúng ta thấy Thiên Chúa Cha yêu thương con người, sai con của Ngài xuống ở giữa dân tộc Do Thái, ưu tiên cho họ, nhưng họ đã không đón nhận. Và từ đó Chúa Giêsu nói nước trời được cất khỏi các ông và trao cho những dân tộc khác, cho những đất nước khác. Vì thế mà không còn là lựa chọn riêng một dân tộc Do Thái nữa, nhưng mà Đức Giêsu đến kêu gọi tất cả mọi người, tất cả mọi người không phân biệt tốt xấu. Tin mừng được rao giảng đến tận cùng trái đất là như vậy. Làm sao cho mọi người đều được nghe loan báo về tin mừng? Làm sao cho mọi người đều có điều kiện để nghe nói về Đức Giêsu Kitô? Các đệ tử của ông chủ được sai đi làm cái việc đó, ra các ngã đường mời gọi hết mọi người vào, không loại trừ tốt xấu gì cả. Rồi đến chỗ này chúng ta dễ bị khực. Khực ở chỗ là ông chủ ông ấy đi bất luận tốt xấu ở ngoài đường, ngoài ngõ, có khi thằng nghèo giàu gì hết, đầy đủ hết, không phân biệt tốt xấu hết, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, không phân biệt đẳng cấp, không phân biệt là chức tước địa vị gì hết. Trong nước của Thiên Chúa, trong nước trời, mọi người đều bình đẳng như nhau. Mọi người đều bình đẳng như nhau, không có còn là ưu tiên một, ưu tiên hai hoặc ưu tiên ba. Vậy thì khi mà mọi người đều bình đẳng nhau rồi, ông chủ đi coi và bỗng thấy có một người không mặc áo cưới. Ông chủ mới hỏi rằng, ông chủ hỏi sao: này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không biết, không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch trói chân tay nó lại, quăng nó vào chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Nếu mà chúng ta chỉ dừng lại ở từng câu từng chữ nghĩa đen của dụ ngôn, ta sẽ không nắm được. Vì dụ ngôn là những câu chuyện được Thiên Chúa, được Đức Giêsu nói, được Đức Giêsu kể, và từ dụ ngôn ấy Ngài muốn đưa ra một bài học nào đó, Ngài muốn đưa ra một nội dung nào đó, Ngài muốn đưa ra một ý tưởng nào đó để cho con người hiểu được lời của Chúa, hiểu được thánh ý của Thiên Chúa qua cái dụ ngôn ấy. Chứ không thôi các bạn sẽ nói kỳ quá à, người ta ngoài đang đứng ngoài ngã tư mời người ta vô tiệc cưới, bảo người ta lấy y phục cưới lấy đâu mà có, đang sửa xe vậy mà chạy vô ăn tiệc cưới lấy đâu mà có, đang đi lái xe để bảo vào tiệc cưới lấy đâu mà có. Thưa anh chị em, cái áo cưới đây không phải là cái áo sơ mi, áo cưới đây không phải là áo thun, không phải là t-shirt, không phải là áo cá sấu hay là cá heo hay cá voi gì, không phải, không phải như thế. Nhưng mà anh chị em mình nhớ rằng tất cả mọi người chúng ta được Thiên Chúa mời gọi hết, được Thiên Chúa mời gọi hết, tất cả đều được gọi hết. Chúa kết luận kẻ được gọi thì nhiều, nhưng mà được chọn thì ít. Chúa gọi nhiều lắm, gọi hết tất cả mọi người như Chúa nói, nhưng mà chọn là chọn ai xứng đáng. Mà nói thật ra có ai được gọi là xứng đáng không? Có xứng đáng được vào nước trời không? Thật ra mà nói thì chẳng có ai được gọi là xứng đáng vào nước trời. Nếu mà tự thân tôi đã xứng đáng để được vào nước trời thì tôi chẳng cần Đức Giêsu Kitô đến cứu độ tôi làm gì. Và điều đó Phaolô đã mắc vào cái chuyện đó. Phaolô cho rằng tôi là người thông luật, tôi đã giữ những cái luật lệ này, tôi đã biết hết mọi chuyện. Nhưng mà Phaolô không biết được Đức Giêsu Kitô, cho nên Phaolô chưa có được cái áo cưới đó. Cái áo cưới đó chính là hãy mặc lấy Đức Giêsu, hãy lột bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới. Mà trong bài đọc một, anh chị em nghe trong bài đọc một, Đức Chúa phán thế này: ta sẽ rảnh nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần trí của ta sẽ đặt vào lòng các ngươi. Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của ta và đem ra thi hành. Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất ta đã ban cho tổ tiên các ngươi. Các ngươi sẽ là dân của ta, còn ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi. Đấy, thưa anh chị em, Chúa đến Chúa rảy nước thanh sạch trên ta, làm cho ta được sạch, làm cho ta được xứng đáng. Chúa đến Chúa ban tặng cho mỗi một người chúng ta một quả tim mới và đặt thần khí mới vào lòng, và ban cho ta một quả tim bằng thịt thay quả tim chai cứng, và thần khí của ta sẽ đặt vào lòng các ngươi. Đấy, áo cưới đấy, áo cưới đấy. Cho nên khi mà ta được mời gọi vào nước trời thì cần tấm lòng của mỗi người chúng ta, tấm lòng mà khao khát được biết Chúa, khao khát được đón nhận tình yêu thương của Chúa, khao khát được đón nhận lòng xót thương của Chúa cho cuộc đời của ta. Đấy, cần là cần cái đó thôi. Chúa chỉ cần cái tấm lòng của mỗi một người chúng ta, Ngài không cần của lễ gì cả, không cần quần là áo lượt đâu, không cần phải ở đây có những người mà đi đám cưới thấy trời ơi cô này sang quá, sao vậy? Mỗi lần thấy đi đám cưới là mặc một bộ đầm mới, mà bộ đầm đó là mấy trăm đô. Khi hỏi thăm mà sao mà lãnh lương thường quá, công nhân thường quá, mà làm sao mà đi tiệc cưới mà chị lần mỗi lần là có một bộ đầm mới, sao vậy? Tiền đâu may có khi tới cả ngàn đô, biết sao? Nếu mà tôi nhớ biết không sai mà nhớ không lầm, đó là đi vô mua nhưng mà để nguyên cái mác đó, đúng không? Đi ăn cưới xong rồi đem về mặc xong trả lại, đúng không? Phải không? Ở đây họ cho là mua được return, được trả lại, miễn là mình đừng có mất cái mác này thôi. Và ý là một tuần phải không? Có khi cả tháng phải không? Có khi cả 3 tháng. Cho nên mỗi lần đi đám cưới là đến mua một cái rồi để cái mặt có dấu nó bên trong á, rồi sau đám cưới xong lại về đem ra trả, và tôi không ưa cái này lại lấy lại tiền, rồi bây giờ đám cưới đổi khác. Thì nếu mà chúng ta chỉ chú ý đến cái áo cưới ngoài như vậy thì Chúa nói ta không cần cái bên ngoài, ta không cần lễ tế, không cần hình thức, ta cần là cần cái tấm lòng. Áo cưới đó là cái tấm lòng, mà tấm lòng đó thì đã bị cứng rồi, bị sơ cứng rồi, thưa anh chị em. Cho nên cần là cần Chúa thương yêu và thay quả tim chai cứng của ta bằng một trái tim thịt mềm. Và trái tim thịt mềm ấy là trái tim biết yêu thương. Thần khí của ta sẽ đặt vào trong các ngươi, cho nên ta không xứng đáng, chẳng ai gọi là xứng đáng hết, chẳng ai gọi là thánh thiện đạo đức mà để mà vỗ ngực xưng tên rằng tôi xứng đáng để được vào nước trời, tôi là người được Chúa gọi đây, tôi là người được Chúa chọn đây. Không, thưa anh chị em, Chúa gọi ai? Gọi tất cả mọi người. Và Chúa có lựa chọn ai cũng là do hoàn toàn là ơn nhưng không của Thiên Chúa lựa chọn. Vì Chúa nhắm là nhắm vào cái tấm lòng của mỗi một người thôi. Và nếu mà tấm lòng thành ấy, tấm lòng mở ra ấy, để cho thần khí ngập tràn ta, để cho Chúa biến đổi trái tim của ta, trái tim mà nó cứng nhắc, nó khô, trái tim ngục tù, trái tim mùa đông, những cái trái tim ngục tù, những trái tim mùa đông, những trái tim không còn rung động được nữa, những trái tim mà nó khô cằn, không còn một chút máu nào trong đó. Vì có khi cuộc sống mình nó bị đầy đọa nhiều quá rồi, nó chai mất rồi. Như là có người nói, người mẹ mấy đứa con nó đưa phim về, phim tình cảm khóc sướt mướt, mấy đứa con nó coi cho nó khóc, mẹ ngồi coi chả thấy khóc gì cả. Hỏi mẹ phim cảm động với sao mẹ không khóc? Mẹ đã khóc hết nước mắt rồi con à. Tôi ngồi tôi nói chuyện với chị kể, thứ cha cuộc đời con bao bốn mấy năm đã khóc hết nước mắt rồi, cho nên bây giờ trái tim nó đã chai rồi. Nếu mà không có tình yêu của Chúa vào thì trái tim ấy nó phải chai thôi, khóc hết nước mắt rồi còn cái gì nữa, khóc hết nước mắt rồi còn gì nữa. Rồi thưa anh chị em, có những trái tim mà nó không còn biết rung động rung cảm trước đau khổ của người khác nữa. Chiều tôi ghé thăm một vị linh mục trẻ hơn tôi khoảng 10 tuổi, chữ trước cũng 12 năm, cũng sau tôi 8 năm. Thì vị linh mục ấy vô nói con rất muốn gặp cha, bảo vâng con cũng muốn gặp cha. Thì hai anh em vô hàn huyên tâm sự, nói con hiểu cha đang buồn như thế nào, con hiểu cha đang đau khổ như thế nào, con hiểu cha đang vác thập giá nặng như thế nào, và con hiểu cha đang uống chân đắng đót như thế nào. Tôi cười tôi bảo sao cha biết hay vậy. Nói chẳng giấu gì cha, chính bản thân con tuy rằng trẻ hơn cha, tuy rằng mới có 12 năm linh mục, nhưng con đã trải qua những cái đó rồi. Con đã trải qua những giây phút mà nó nhục nhã, nó ê chề, người ta hạ con đến tận bùn đen rồi. Người ta đã bêu ríu con, người ta đã đổ vạ cáo gian, người ta đã gán ghép cho con những cái tội mà con chẳng hề biết đó là cái gì. Rồi người ta còn mới về xứ một tuần đứng lên chửi con công khai trước mặt mọi người, và còn lôi cả bố mẹ con ra mà chửi nữa. Cho nên con cảm nghiệm được cái đau đớn nhục nhã ê chề nó như thế nào. Thì trái tim của con đã nứt rạn ra, vỡ ra, bị bóp nát nhiều lần rồi. Cho nên con cảm được cái chuyện đó của cha, cho nên con rất muốn gặp cha để nói với cha rằng con cảm thông với cha, con cầu nguyện với cha, cầu nguyện cùng với cha cho cha. Tôi nói cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn cha rất nhiều, vì đó là cái điều mà con đang cần nhất trong lúc này. Đó là một sự cảm thông, đó là một sự chia sẻ, và nhất là lời cầu nguyện. Người em linh mục ấy nói, thưa cha, mình đồng cảm với nhau mà cha, vì con cũng đã đau khổ như vậy, con đã bị nhục nhã ê chề như vậy. Cho nên tôi hỏi, vậy cho nên cái gì? Qua những cái đau khổ mà cha chịu thì cha rút được cái gì, nghiệm được cái gì? Nói thưa cha, con nghiệm được một cái điều, đó là biết cảm thông trước đau khổ của người khác, biết dễ tha thứ cho những thiếu sót của người khác, biết rung cảm trước những đau khổ của người khác, và biết nâng đỡ, chia sẻ, cầu nguyện với họ. Không phải thấy người ta cùng đường mình ngoảnh mặt làm ngơ, không phải thấy người ta bị dập vùi rồi mình dập luôn cho nó nát. Vì chính Chúa đã nói, Chúa là đấng đã nói, cây ngọn đèn leo lắt Ngài không nỡ dập tắt, cây sậy mà bị gãy Ngài không lỡ làm cho nó bị dập nát. Cho nên con hiểu, con hiểu lời Chúa, và chính Chúa đã như thế, và con cũng như thế. Cho nên con muốn chia sẻ với cha rằng con đồng hành với cha trong những chặng đường thế gian mà cha đã vác và cha đang vác, vì con đã vác và chúng ta cũng sẽ phải vác. Tôi cười, nói thì cha còn cười được hả? Chúa nói với tôi rằng, Chúa nói với con rằng, con đã từng nói với mọi người, từng chia sẻ cho mọi người về tình thương của Chúa, về chiến thắng, về thập giá, về ý Chúa và ý mình. Vẫn nói rằng đừng theo như ý con, một xin vâng ý cha đã định trước muôn đời. Đã định trước muôn đời. Thế thì cái chén đắng này đến lúc này đây, ở chỗ này đây, Chúa bảo uống. Uống đi con, uống đi rồi muốn giảng gì thì giảng, uống đi rồi muốn nói gì thì nói, người ta mới tin. Thấy mới tin, giờ thế nào thấy mới tin. Thế nào bây giờ thấy mới tin, thấy rằng con uống được chén này, rồi con nói về chén đắng, người ta mới tin chứ. Rồi con vẫn giảng cho người ta, lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra phám trường, thất nào còn in trên án, lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín trên tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Nếu mà nghe lại những điều giảng ngày xưa đến giờ, tôi cũng hát nhiều lần bài này, tôi cũng đã nói với mọi người rằng đường tình đó Ngài dành cho con. Con đường tình ta đi với bàn chân nhỏ bé, cái con đường tình mà ta đi là con đường thập giá. Con hát hay lắm ấy chứ, dù hơi ngang một chút mà cũng không thuộc ấy. Thế nhưng mà cái điều quan trọng không phải là con hát hay, không phải là con thuộc lòng, nhưng mà vấn đề là con có sống được cái điều con hát hay không. Con nói đường thập giá là đường tình Ngài dành cho con. Vậy bây giờ cha yêu con, cha gọi con và cha chọn con để vác cái thập giá này, có vác hay không? Có thấy rằng đây là đường tình đó Ngài dành cho con, có thấy điều đó hay không? Wow, lạy Chúa, con thấy, nhưng mà con sợ lắm. Làm đi con, vác đi, vác đi rồi thì mới nói về thập giá, vác đi rồi mới thấy mầu nhiệm của thập giá, vác đi rồi mới thấy tình yêu từ cái thập giá nó như thế nào. Con vẫn hát, đừng theo như ý con, một xin vâng ý cha đã định trước muôn đời. Cha nhớ rằng con hát bài này ít nhất là phải 10 rồi. Thôi, uống đi. Thôi, làm theo ý cha đi. Bỏ tất cả những ý của con lại, tất cả không giữ lại cái gì. Dù là những cái con cho rằng là tốt lắm, dù là những cái con cho rằng hay lắm, bỏ lại đi. Lúc đó người anh em linh mục, hai anh em tôi mới nói tạ ơn Chúa cho chúng con cảm nghiệm được những điều này, cảm được thế nào là chén đắng, thế nào là thập giá, thế nào là ý Chúa. Mà muốn được như vậy, con không làm được như thế. Nhưng mà Chúa thay trái tim chai cứng bằng trái tim thịt mềm. Chúa đổ tràn thần khí của Chúa xuống, như là lời của Chúa mà chúng ta vừa mới nghe. Chính thần trí của ta, ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của ta và đem ra thi hành. Wow, nghe cho rõ. Làm cho ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết và đem ra thực hành. Và như thế, các ngươi sẽ là dân của ta, còn ta là Thiên Chúa của các người. Đấy, dân của Chúa đấy, dân được mời gọi vào nước trời đấy, cần phải có một cái áo cưới là như thế đấy. Anh xem thấy cái áo cưới nó giá trị như thế nào chưa? Cái áo cưới là những điều mà tôi vừa mới chia sẻ với anh chị em. Phải có cái áo cưới đó, có thần khí, có thần trí, mặc lấy Đức Giêsu Kitô để tuân giữ, thi hành các mệnh lệnh, các phán quyết và đi theo đường lối của ta. Áo cưới là như thế đấy thưa anh chị em. Hai anh em chúng tôi nói chuyện xong rồi tôi nói: thưa cha, cha đặt tay cầu nguyện cho con. Ngài đặt tay cầu nguyện trên tôi xong, tôi thấy một cái sự bình an lạ lùng. Tôi thấy dường như là Chúa đã mặc cho tôi một cái áo cưới rồi, mặc cho tôi một cái áo giáp rồi, để thần khí của Chúa tràn ngập trong tôi, để sức mạnh của Chúa tràn ngập vào trong tôi, để Chúa thay trái tim vỡ nát của tôi bằng trái tim thịt mềm, trái tim yêu thương của Chúa, để tôi biết tha thứ cho chính bản thân tôi, tha thứ cho con người tội lỗi yếu đuối của tôi. Tôi không còn bị dằn vặt hay là giày vò về những cái lỗi lầm mà con người ta ai mà không mắc phạm, ai mà ta không có lỗi. Ở đây có ai là người chưa bao giờ phạm lỗi như vậy? Ở đây có ai là người chưa bao giờ mắc một sai lầm như vậy? Ai trong chúng ta cũng có những sai lầm ấy. Vậy thì thần khí sẽ đến và làm cho ta nhận ra thật con người yếu đuối của mình, để mặc lấy cái áo cưới của tình yêu và sự tha thứ của Chúa, để đón nhận tình yêu và sự tha thứ của Chúa, tha thứ cho chính bản thân mình, rồi tha thứ cho những người làm khốn, làm khổ, làm hại mình, và mở lòng ra để đón nhận ơn tha thứ của Chúa trước đã. Nếu mà không có thần khí đến trên ta, ta không mở lòng ra đón nhận ơn tha thứ của Chúa, thì ta chả bao giờ có thể tha thứ cho người khác, và cũng chẳng chịu tha thứ cho mình. Thưa anh chị em, Chúa gọi thì nhiều mà chọn thì ít. Chọn ít không phải là vì Chúa phân biệt chủng tộc, chọn ít không phải là vì Chúa là người keo kiệt bổn xỉn tính toán, chọn ít vì ít kẻ muốn được chọn. Anh em hiểu không? Chọn ít vì ít người muốn được chọn. Vì để được Chúa chọn, ta phải mặc lấy cái áo cưới. Mà mặc lấy áo cưới là mặc lấy con người mới trong Đức Giêsu Kitô, là để thần khí tràn ngập trong ta, là để ta lắng nghe, tuân giữ, làm theo, đi theo đường lối thánh chỉ của Chúa. Thôi, Chúa đừng chọn con, Chúa ơi. Chọn kiểu đó là mệt lắm, chọn kiểu đó là con không có lấy vợ hai được, chọn kiểu đó là con không có kiếm một ông bồ nhí, chọn kiểu đó là con không có thể nào mà làm những điều không có đúng với lại lương tâm, không đúng với lại đường lối của Chúa được. Thôi, Chúa đừng chọn con, vì ta không muốn chọn, ta sợ Chúa chọn. Vì để Chúa chọn, ta phải chấp nhận bỏ cái con người của mình cũ đi, mặc lấy cái áo cưới mới, mặc lấy Đức Giêsu Kitô, để Chúa biến đổi suy nghĩ, lời nói, hành động của mình. Chúa biến đổi. Mà tôi thấy thực sự có rất là nhiều anh chị em ngày hôm nay đã được Chúa biến đổi. Khi họ đến với lòng thương xót của Chúa, khi họ đến với tình yêu của Chúa, họ được Chúa biến đổi lạ lùng lắm. Có những người dám bỏ cả công ăn việc làm của mình, bỏ cả công việc của mình để mà đi theo việc loan báo tin mừng, loan báo tình yêu của Chúa, loan báo lòng thương xót của Chúa. Có những người dám bỏ cái con đường mà mình đi 45 năm, con đường bỏ Chúa, để họ thay 180 độ thưa cha, còn đã khóc sướt mướt trước lòng thương yêu của Chúa, trước sự tha thứ của Chúa. Con cảm nghiệm được Chúa đã biến đổi con người của con. Có những người đã từng vào tù ra khám, đã từng rút một cái là sẵn sàng nhả đạn. Vậy mà anh ấy đến ôm tôi và nói: thưa cha, nếu mà không có Chúa, giờ này một là con ở trong tù, hai là con ở trong bệnh viện, ba là con ở trong hòm. Bây giờ Chúa đã biến đổi con người con, hiển nhiên là một con chiên. Thì anh muốn mắng gì thì mắng, muốn chửi gì thì chửi, muốn làm gì làm, vẫn cứ ngây ngô như là một con chiên như vậy, được lột xác, đã được mặc cái áo cưới đấy thưa anh chị em. Chú làm nhiều cái điều lạ lùng lắm. Một cha già 80 tuổi gọi điện thoại cho tôi: cha Long, tôi 80 tuổi, bây giờ tôi mới thấy được Chúa làm nhiều cái điều lạ lùng quá. Biết bao nhiêu người được ơn trở lại, biết bao nhiêu người được ơn quay về. Chúa biến đổi biết bao nhiêu người, và cả bao nhiêu ngàn người họ đến họ cầu nguyện như vậy. Chỉ có Chúa làm, mà sức mạnh của Chúa Thánh Thần, thần khí mới ban vào cho mỗi người, để họ say sưa cầu nguyện, để họ chấp nhận con người của mình yếu đuối, quay trở về được Chúa thứ tha. Và nhiều gia đình đã được hàn gắn lại, đã mặc lại cái áo cưới. Cái áo cưới cưới nhau mới cưới xong cái đầu bỏ luôn rồi, ly thân ly dị rồi. Bây giờ họ đã quay về mặc cái áo cưới mới, không phải áo cưới mà đi ra tiệm rồi cứ mua xong rồi lại đem trả, đem mua tiệm mua xong trả. Cái áo cưới nó thay liên tục. Còn cái áo cưới ấy là họ đã mặc lấy Đức Giêsu Kitô, đã được thần khi mới vào và biến đổi họ hoàn toàn. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta cảm nghiệm được vinh dự, vinh phúc là được Chúa mời, Chúa gọi, và được Chúa chọn làm con của Chúa, được Chúa mời gọi vào trong nước trời. Xin cho mỗi người chúng ta sống xứng đáng làm người con của Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta sống xứng đáng với ơn gọi ấy. Và xin cho mỗi người chúng ta cảm nhận được rằng con được gọi, con được chọn hoàn toàn là ơn nhưng không của Chúa. Không phải công lanh gì của con, không phải con xứng đáng gì, nhưng mà hoàn toàn là do tình yêu vô điều kiện Chúa dành cho mỗi người chúng con. Amen.